Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, 53, cạc, bên ngoài truyền đến quạ đen cạc kêu, kia quen thuộc thanh âm làm Liễu Vi Trần đại hỉ, quả nhiên là Nha Nha, hắn tìm tới, hắn lo lắng nhất chính là đại mồ sụp xuống sau, không ai tiếp ứng, nếu là lại đụng vào đến mai phục chồn nhóm. Đó chính là dậu đổ bìm leo. Còn hào, sự tình không có như vậy không xong. Quạ đen còn theo Liễu Vi Trần mở ra thông đạo bay tiến vào. Chuẩn bị tới tiếp ứng Liễu Vi Trần. Quỷ đói quỷ quật âm khí đối quạ đen không có một chút thương tổn. Ngược lại là thập toàn đại bổ dược. Liễu Vi Trần mắt thấy quạ đen ở quỷ quật bay một vòng. Trên người âm khí càng thêm nồng hậu. Hình thể càng thêm ngưng thật. Quỷ đói nhóm bắt đầu còn tò mò mà nhìn quạ đen. Bọn họ lấy huyết nhục vì thực, đối đồng dạng là quỷ hồn quạ đen không có hứng thú. Nhưng là bị nhốt ở quỷ quật lâu lắm, đã mất đi sinh thời ký ức, hiện tại chợt vừa thấy đến quạ đen. Xem náo nhiệt dường như đồng thời nâng đầu đi theo quạ đen phi hành chuyển đầu. Kia hình ảnh, khó được đáng yêu, nhân cơ hội này, Liễu Vi Trần theo thông đạo. Cũng dán lên chạy nhanh phù, liền phải chính mình rời đi, nhưng mà, bị người hung hăng túm chặt, Liễu Vi Trần tâm trầm xuống, quay đầu vừa thấy, ngoài ý muốn phát hiện túm chặt hắn thế nhưng là quỷ vương. Làm sao vậy, cái này quỷ vương không phải nhất nghe hắn lời nói nhất che chở hắn sao? Quỷ vương chất vấn nói, mụ mụ, ngươi hiện tại là phải rời khỏi chúng ta sao? Liễu Vi Trần nhạy bén phát hiện quỷ vương hơi thở thay đổi. Phía trước hắn tuy rằng hung lệ, nhưng là ánh mắt đơn thuần giống không dành thế sự hai từ. Hiện tại trong mắt nhiễm một tầng đen tối, quỷ vương từng tiếng tăng thêm ngữ khí. Người muốn vứt bỏ chúng ta. Mụ mụ, không được đi, Liễu Vi Trần cảm giác chính mình khả năng kích thích đến quỷ vương sinh thời mỗ. Điểm ký ức. Sinh thời đau xót đối hắn kích thích quá lớn, tới rồi sau khi chết bị luyện thành quỷ đói quên mất sở hữu sự cũng không có quên chuyện này. Mà việc này nhất định cùng vứt bỏ có quan hệ, Liễu Vi Trần phóng nhu ngữ khí, ta đi cho các ngươi tìm thực vật, còn sẽ trở về, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Sau đó liền rốt cuộc không trở về, quỷ vương chấp nhất nói. Trong mắt một chút trở nên huyết hồng. Trong miệng có ánh lửa thoáng hiện, không được ngươi đi, ngươi phải đi, ta liền ăn ngươi, Liễu Vi Trần trao mày, còn không có tới kịp hống hắn, quỷ vương đột nhiên tiếng rít một tiếng, hai tròng mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng chi sắc, trong miệng phun ra đại đoàn hỏa cầu, đối mặt khác quỷ đói hạ lệnh nói, ngăn lại mụ mụ, nhi tử, ngươi không thể như vậy. Ngươi trưởng thành, muốn thành gia lập nghiệp quỷ vương đã là hoàn toàn điên cuồng. Mụ mụ, ngươi không thể đi, cần thiết lưu lại, nói hắn chân dài quét ngang. Liễu Vi Trần nhấc chân cùng hắn giao chiến, phát hiện quỷ vương chân như cương cân thiết cốt, đánh vào mặt trên giống đánh vào định hải thần châm thượng. Đâm cho chính mình chân đau giống xương cốt đều nát, quỷ vương âm ngoan cười, ta đánh gãy chân của ngươi. Ngươi liền nơi nào đều không thể đi, chỉ có thể lưu tại ta bên người, ngươi có phải hay không bởi vì như vậy mới một phen tuổi đánh. Quang côn, Liễu Vi Trần bị đánh nổi giận, cho nên ngươi tồn tại khi là bị bạn gái vứt bỏ đi. Vẫn là nói mẹ ngươi cùng ngươi bạn gái đều vứt bỏ ngươi. Bạn gái, quỷ vương biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt, trong mắt lý trí cùng điên cuồng ở kịch liệt dãy giụa. Liễu Vi Trần nhìn trên đỉnh đầu quạ đen, hô to một tiếng, lôi quân, mở đường, lôi quân kiếm nghe lời xoay chuyển trở về. Liễu Vi Trần nhanh chóng chụp thượng chạy nhanh phù, lại lần nữa đạp không mà đi. Lần này quỷ vương hung hăng nhảy dựng lên muốn, ngũ chảo sắc bén ở Liễu Vi Trần trên đùi một chảo lôi kéo. Lập tức ở Liễu Vi Trần trên đùi phủi đi ra thật dài vết máu. Liễu Vi Trần trở tay chính là một chương ngũ lôi phù. Mụ mụ, ngươi thế nhưng đánh ta. Quỷ vương bị ngũ lôi phù tạc tay chảo nở hoa, chảy ra đen nhánh máu. Phẫn nộ dưới, tiếng rít ảnh hưởng quỷ đói toàn bộ duỗi trường tay đi bắt Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần rốt cuộc không phải chân chính quỷ tử mẫu. Đối quỷ đói ảnh hưởng không đủ để khống chế sở hữu quỷ đói. Còn không bằng thật quỷ đói huynh đệ quỷ vương đối mặt khác quỷ đói ảnh hưởng lớn. Quạ đen cũng bay qua đi mổ quỷ đói. Lại hoàn toàn không phải đối thủ. Thiếu chút nữa bị quỷ vương xé thành hai nửa. Như vậy ngạnh mới vừa không được. Chiến thuật biển người hắn liền vô lực chống lại. Đắc dụng mặt khác hấp dẫn quỷ đói cùng quỷ vương lực chú ý. Viên quang thuật, Liễu Vi Trần hung hăng cắn chót lưỡi. Dùng đầu lưỡi huyết bên phải tay lòng bàn tay nhanh chóng câu họa một cái phù văn. Niệm động chú ngữ, trong lòng bàn tay tức khắc giống như một vòng nho nhỏ minh nguyệt lên không. Lại giơ tay, minh nguyệt chiếu ứng ở quỷ quật trên vách tường. Phóng đại thành một vòng no đủ trăng tròn. Hàng năm hắc ám quỷ quật đột nhiên xuất hiện một vòng trăng tròn. Ban đầu là làm sở hữu quỷ đói đôi mắt không thể thích ứng. Thích thích quỷ đói đều nhắm mắt lại. Không nhắm mắt lại trong mắt cũng bị kích thích chảy xuống huyết lệ. Liễu Vi Trần chiều quạ đen vẫy tay một cái. Nhanh chóng hướng xuất khẩu chỗ bay qua đi. Đó là cái gì? Bánh bột ngô. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Hảo bạch. Mặt khác quỷ đói bị hấp dẫn lực chú ý. Nhìn chằm chằm minh nguyệt lẩm bẩm. Duy độc quỷ vương không chịu quấy nhiễu. Lại lần nữa chiều Liễu Vi Trần đuổi theo lại đây. Liễu Vi Trần tâm niệm vừa động. Niệm chú ngữ ở lòng bàn tay minh nguyệt câu họa một phen. Họa ra một cái đơn giản nữ tử hình dáng. Lần này quỷ vương sửng sốt. Nhìn nàng kia hình dáng hiện lên thống khổ chi sắc. Nguyệt Nguyệt lại vừa quay đầu lại. Nhìn đến Liễu Vi Trần bay đến xuất khẩu chỗ bóng dáng. Đột nhiên kích phát cái gì thống khổ ký ức kêu khóc nói. Nguyệt Nguyệt không cần đi. Ta không bao giờ đánh ngươi. Hắn từ sau lưng duỗi tay hung hăng chiều Liễu Vi Trần chộp tới. Liễu Vi Trần chịu đựng âm phong đánh úp lại đau nhức không né không tránh. Đối với cuối cùng kết giới hung hăng nhảy dựng. Liễu Vi Trần mới ra tới. Cảm giác cả người mỏi mệt. Trước mắt cái thứ nhất nhìn đến chính là Nguyên Tranh Minh gương mặt. Gian nan cười, còn hảo ngươi không có việc gì, sau đó ánh mắt trầm xuống. Liền mơ màng ngủ, chờ đến Liễu Vi Trần lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Hắn đã nằm ở Lăng Vân Quan trong phòng của mình, Nguyên Tranh Minh liền ngồi ở hắn đầu giường, lo lắng mà nhìn hắn. Rốt cuộc tỉnh, ngươi hôn mê hai ngày. Bác sĩ Đường nói ngươi bị thương nguyên khí, sau đó đâu? Liễu Vi Trần vừa nói lời nói. Mới phát hiện chính mình giọng nói làm lợi hại, Thủy, Nguyên Tranh Minh cần mẫn lập tức đi cho hắn đổ nước. Nguyên Tranh Minh rời đi, Liễu Vi Trần mới phát hiện trong nhà mọi người đều ở. Chẳng qua một đám sắc mặt cổ quái, làm sao vậy, Lam Nhược ngữ khí cổ quái, mang theo cười nhạo chi ý. Ta cũng không biết, nguyên lai ngươi như vậy có tình thương của mẹ, còn tự xưng, mụ mụ, Liễu Vi Trần. Nguyên Tranh Minh ngươi nói cái gì? Nguyên Tranh Minh đoan thủy lại đây. Ngữ khí nhàn nhạt, quỷ quật bên trong phát sinh sự ta cái gì cũng chưa nói. Bọn họ nghe được chính là ngươi hôn mê khi nói mớ, Liễu Vi Trần vẻ mặt đau khổ. Ta đây nói cái gì? Nguyên Tranh Minh ngữ khí mang theo ý cười. Nói, mụ mụ không có muốn vứt bỏ ngươi. Mụ mụ vẫn là ái của các ngươi, Liễu Vi Trần thống khổ mà che lại mặt. Các ngươi đều nghe được. Lam Nhược, đúng vậy, chúng ta mọi người đều nghe được rành mạch Liễu Vi Trần. Một đời anh danh hủy trong một sớm, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình có một ngày thế nhưng là, hỉ đương mẹ. Còn lập tức là 500 nhiều đã thành niên quỷ đói mụ mụ. Này đoạn hắc lịch sử quá kích thích, thật là tưởng quên đều quên không được. Tê tê, gì? Xà yêu tỉnh, đào dã sợ tới mức sau này trốn. Cái nào xà yêu, ngươi tưởng không sai, chính là bắt ngươi cái kia, nàng không phải đã chết sao? Là đã chết, bất quá ta bắt nàng một tia tàn hồn, dưỡng ở ngọc bội, hiện tại ở quỷ quật đi rồi một chuyến. Tựa hồ ngoài ý muốn uẩn dưỡng xà yêu tàn hồn, làm nàng ý thức thanh tỉnh, tiểu đào yêu còn sống. Liễu Vi Trần xem một cái sợ tới mức đã trốn hồi chính mình bản thể cây đào thượng đào giã. Cười nói, đúng vậy, tồn tại, sống so ngươi khá hơn nhiều, hừ, xả yêu thanh âm mang theo nàng bản thể đặc sắc âm lãnh. Nói chuyện khi Liễu Vi Trần trong đầu tự động hiện lên một cái âm lãnh rắn độc. Tránh ở âm thầm nhìn trộm, tùy thời muốn phát ra một đòn chí mạng, này rắn độc cùng Lăng Vân Quan phong cách quá không đáp. Ngay cả đồng dạng nghe tới dọa người kim tàm cổ cũng là đi manh hệ lộ tuyến. Liễu Vi Trần lắc lắc ngọc bội, người tỉnh cũng đừng giả bộ ngủ, ra tới làm việc, ta nơi này nhưng không thu ăn không, lăn, xả yêu thanh âm lười biếng. Này một tiếng lúc sau rốt cuộc không có động tĩnh, Liễu Vi Trần cẩn thận cảm tụ một chút, xả yêu rốt cuộc chỉ để lại tàn hồn, lần này âm khí bổ sung tàn hồn, đối xả yêu là có chỗ lợi. Nhưng cũng gần như thế, xà yêu nói mấy câu sau liền dư lực không đủ. Lại lần nữa lâm vào hôn mê, bất quá lúc này đây nếu tỉnh lại, về sau chậm rãi khôi phục liền dễ dàng nhiều, cũng có thể xuyên thấu qua ngọc bội nhìn đến bên ngoài thế giới. Ngoài cửa sổ thi quạ vỗ vỗ cánh bay qua tới, ngừng ở Liễu Vi Trần mép giường, Liễu Vi Trần nhìn đến ánh mặt trời chiếu vào hắn lông chim thượng. Màu đen lông chim rực rỡ lung linh, có một loại ngũ thải ban lan hắc, người ngưng kết thật thề. Không sai, hiện tại ta mới là chân chính thi quạ, nha nha cao hứng mà ưỡn ngực. Về sau ta tưởng ẩn hình liền ẩn hình, tưởng hiện hình liền hiện hình, còn có thể giả mạo bình thường quạ đen đi theo các ngươi bên người, lợi hại ta quạ, nha nha. Phiến phiến cánh vui vẻ nói. Về sau ta còn có thể cho các ngươi đương chuyển phát nhanh viên. Ai dám kém bình liền nguyền rủa hắn thổi phồng thức mập mạp. Liễu Vi Trần, hảo, ý kiến hay, trước kia Liễu Vi Trần cũng suy xét quá làm nha nha đem khách hàng hạ đơn lá bùa chuyển phát. Nhanh tới cửa, vừa mới bắt đầu cấp người trẻ tuổi. Ẩn hình chuyển phát nhanh còn có điểm mới mẻ cả money nhưng Lăng Vân Quan cũng có lão niên khách. Hành hương. Có cái lão niên khách hành hương nhìn đến lá bùa từ không trung bay tới chính mình cửa sổ thượng. Sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh tim phát sau, Liễu Vi Trần liền lập tức từ bỏ cái này sáng ý. Tuy rằng lúc sau khách hành hương cả nhà đối Liễu Vi Trần cùng Lăng Vân Quan đều rất tin không thể. Nghi ngờ, Liễu Vi Trần vẫn là vì tránh cho vạn nhất thật đem vị nào khách hành hương hù chết liền không hảo. Hiện hình quạ đen thoạt nhìn chính là bình thường điều, nếu nói chuyện lòi còn có thể giả mạo bát ca, dùng bát ca đương chuyển phát nhanh viên liền bình thường nhiều. Quạ đen biến thành chính tông thi quạ, xả yêu cũng tỉnh, nguyên tranh minh trên người thương cũng không có trở ngại, quỷ đói quỷ quật một ngày du, trừ bỏ hắn bị thương, người khác tựa hồ đều được lợi, nguyên tranh minh đi ra ngoài sớm. Bị bình thường quỷ đói cắn xé chỉ là da thịt thương. Bị đường tùng linh trị liệu sau thực mau thì tốt rồi. Nhưng Liễu Vi Trần thương thế tương đối nghiêm trọng, cùng hắn giao thủ vẫn là quỷ vương. Quỷ vương móng vuốt thi độc cũng di lưu ở hắn miệng vết thương. Hợp với dùng hai lần tâm đầu huyết còn bị quỷ vương sau lưng đánh vào giữa lưng chỗ. Đường tùng linh nói, Liễu Vi Trần bị thương nguyên khí. Hiện tại không hảo hảo dưỡng thương về sau sẽ lưu lại tai họa ngầm ni Liễu Vi Trần nghe lời. Hoàn toàn bắt đầu rồi dưỡng thương kiếp sống. Ở đạo quan đại môn không ra nhị môn không mài. Liền bình thường khách hành hương đều rất ít thấy. Đối với hắn nhàn nhã sinh hoạt, Lam Nhược là như thế này cười nhạo. Người đây là ở cữ đi. Liễu Vi Trần, cũng là, người mới vừa sinh 500 cái hài tử. Này ở cữ phải so người bình thường trường, Liễu Vi Trần móc di động ra. Mở ra mộ ái võng, mộ dài duyên võng, các đại giao hữu trang web, đăng ký thân cận tin tức, thực mau khiến cho Lam Nhược rực rỡ một phen. Lam Nhược, giới tính nam, yêu thích nam, da bạch mạo mỹ, dáng người hảo khí chất dai, cầu tuổi trẻ đầy hứa hẹn phú quý nhiều kim nam sĩ. Cộng đồng dựng dục hoàn mỹ hậu đài. Hết chương.